phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên tri thức thầm, trong này cô mặc ấm nhất, hay là cởi áo cho em trai Diêu Chí Anh mặc đi. Dù sao trong này chỉ có con gái cô là lớn hơn cậu ấy một chút. Nghe vậy, xung quanh đột nhiên im lặng, ngay cả Quý Minh Viễn cũng cau mày. Chỉ thấy Chu Vệ Dân này thật không có phong độ, chắc vẫn đang bực tức vì chuyện trên tàu trước đó, nên muốn trả thù. Quý Minh Viễn vô thức nói, thanh niên tri thức Chu, không phải anh đang làm khó người khác sao? Chu Vệ Dân liếc cậu ta một cái, chế giễu, thế là bênh vực rồi sao? Quý Minh Viễn cau mày, anh thế này là... Thẩm Mỹ Vân bóp ngón tay, ngăn Quý Minh Viễn lại. Cô nghĩ rằng Quý Minh Viễn là một thiếu niên đơn thuần, căn bản không phải là đối thủ của Chu Vệ Dân. Cô cười nhẹ, không ngờ thanh niên tri thức Chu lại hào phóng như vậy, sẵn sàng hy sinh bản thân. Chu Vệ Dân tự đắc, đương nhiên, tôi không giống một số người, chỉ biết lo cho bản thân. Thẩm Mỹ Vân, nếu thanh niên tri thức Chu hào phóng như thế, hay là cởi áo cho Quân Quân mặc. Dù sao anh cũng là một người đàn ông cao lớn nên không sợ lạnh. Còn Quân Quân cũng chỉ là một đứa trẻ. Nghe vậy, sắc mặt Chu Vệ Dân lập tức khó coi. Anh ta còn đang thắc mắc tại sao đối phương lại khen mình. Thì ra là ở đây để gài bẫy anh ta. Điều này khiến Chu Vệ Dân lập tức im lặng. Thẩm Mỹ Vân chậm rãi nói, xem ra thanh niên tri thức Chu không muốn. Gió lớn lại lạnh, thổi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, đôi mắt long lanh hơi nheo lại, mang theo chút lạnh lẽo. Vân Mộng Hạ Vũ, dù nói chậm rãi, nhưng những người xung quanh vẫn có thể cảm nhận được sát khí. Chu Vệ Dân cũng không ngoại lệ, anh ta chỉ thấy Thẩm Mỹ Vân như vậy, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh ta có thể nói được sao? Anh ta nói mình không muốn ư, nhưng trước đó, anh ta mới chế nhạo cô để thể hiện sự cao thượng của mình. Nhưng mà, Thẩm Mỹ Vân thì thầm, giọng điệu khàn khàn mang theo chút mỉa mai. Trước đó anh mới nói anh là người tốt mà, thanh niên tri thức Chu tốt như thế, vậy mà lại không muốn giúp một đứa trẻ sao? Thật khiến người ta khó tin. Cái này, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn ba bàn nhà két Chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 155. HTML. Chu Vệ Dân như bị tát một cái. Tát mạnh vào mặt anh ta, khiến anh ta mất hết mặt mũi. Anh ta tức giận, muốn phản bác lại, nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác, bởi vì những gì Thẩm Mỹ Vân nói đều là sự thật. Là sự thật không thể phản bác. Anh ta muốn nói, cô là con gái mà sao lại ăn nói sắc sảo như vậy? Lời còn chưa nói ra, bên ngoài, bí thư thôn lái máy kéo đến, đội mũ lôi phong, mặc áo bông dày, cầm loa phát thanh ngũ tinh hồng, hét về phía nơi tập trung của thanh niên trí thức. Công xã thắng lợi, công xã thắng lợi ở bên này. Công xã Hồng Kỳ, công xã Hồng Kỳ ở bên này. Công xã Cương Trang, chúng tôi ở đây. Câu này vừa vang lên, sự chú ý của thanh niên trí thức lập tức chuyển hướng. Mọi người đều nhìn về phía đó, là nơi phân phối của họ. Mọi người đã đến đón họ. Lúc này, mọi người đều vui mừng. Dù sao đứng trong gió lạnh thổi cũng không phải chuyện gì tốt. Thật sự là quá lạnh. Chúng tôi ở đây. Thanh niên trí thức vẫy tay về phía đó. Rất nhanh, máy kéo đã lái đến trước mặt mọi người. Lúc này họ mới kinh ngạc. C-H-E-T-T. Phía sau máy kéo còn kéo theo hai chiếc xe bò nữa. Chỉ là máy kéo đi trước, che mất tầm nhìn của hai chiếc xe bò phía sau. Máy kéo vừa đến, đã đưa những thanh niên trí thức thuộc công xã Thắng Lợi và công xã Hồng Kỳ đi. Một lúc sau, hơn một nửa đã đi mất, chỉ còn lại công xã Thắng Lợi và công xã Kiến Thiết. Kéo những chiếc xe bò đến, Lúc này, trái tim của những thanh niên trí thức xung quanh đều nguội đi một nửa. Vị bí thư thôn lớn tuổi đó nhảy xuống từ xe bò. Không hề loạng choạng, có thể thấy ông ta rất khỏe mạnh. Cách Trương